Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 998, chương 973. Biện Thành Vương cản đường, muốn âm dương hợp nhất, ngươi cái này thuộc hạ mưu đồ không nhỏ a. Hướng bên này Biện Thành Vương phương hướng rời đi, ánh mắt cu ả bạch mi chớp động. Âm dương hợp nhất là địa phủ thần để chọn đời theo đuổi mơ mộng cảnh giới. Địa phủ âm thần thượng Diêm La Thiên Tử, ngũ phương quỷ đế, cho tới quỷ sai, tuần kiểm trên bản chất đều là âm hồn. Cô âm không dài, độc dương bất sinh, địa phủ thần để muốn bước lên cảnh giới cao hơn, nhất định phải đi đến âm dương hợp nhất, khởi tử hoàn sinh cảnh giới. Ở Thanh Liên Kiếm Tông kia mấy bụi nhân sâm hoa hoa còn có gần như tửu lượng cao sinh mệnh tinh khí. Cũng không biết Biện Thành Vương là tiêu phí bao nhiêu đánh đổi mới đào tạo được này mấy bụi tuyệt thế thần dược. Mà hắn mục cũng rất đơn giản, chính là muốn bằng vào này mấy bụi sinh mệnh thần dược, làm cho mình đi đến âm dương hợp nhất cảnh giới. Bất quá đáng tiếc là thần dược có linh, ở sinh ra một khắc kia liền mượn lực lượng, nhất cử chạy thoát Biện Thành Vương ma trưởng, mà Biện Thành Vương là bồi dưỡng này mấy bụi thần dược. Hiển nhiên cũng là vận dụng không ít không nhìn được nhân thủ đoạn. Vì vậy thần dược chạy thoát, Biện Thành Vương cũng không dám giống trống khua chiêng lục soát, chỉ có thể trong tối cẩn thận tìm. Chỉ tiếc nhân sâm hoa hoa trời xui đất khiến rơi vào Thanh Liên Kiếm Tông, bị Lý Tiêu Diêu thu dưỡng. Biện Thành Vương thủ mặc dù hạ dò xét đến thần dược tung tích, lại ngại vì Thanh Liên Kiếm Tông cùng Lý Tiêu Diêu ngăn trở, chậm chạp không cách nào đem thần dược thu về, cho tới gây ra sau đó các loại. Hắn suy nghĩ nhiều, âm dương hợp nhất cảnh giới không khó, khó là âm dương hợp nhất sau kiếp số. Ngữ khí tiết lộ ra mấy phần tang thương. Bỏ qua một bên Biện Thành Vương không nói, Diêm La Thiên Tử mở ra tay phải, nơi lòng bàn tay từ từ dâng lên một đoàn hắc khí. Chấm nghe nói ngươi đang ở đây tìm một cái kêu không nhân, ta địa phủ ngang dọc toàn bộ thế giới đông phương, internet trải rộng, ngươi nếu chịu đem Hạo Thiên Kính cho ta, chấm có thể vận dụng địa phủ lực lượng giúp ngươi tìm hắn. Nghe được Diêm La Thiên Tử mà nói, Bạch Mi không khỏi cười khẽ hai tiếng. Được a, ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, không chỉ này Hạo Thiên Kính có thể cho ngươi, ngày sau ngươi cùng Tiên Đình đối trận, ta còn có thể miễn phí ra tay giúp ngươi một lần. Như thế nào? Diêm La Thiên Tử không biết người không phần, cho nên mới dưới quần cửa biển, mà Bạch Mi cũng không có đâm thủng. Thuận thế mà xuống, ngược lại thì tạm thời để ở Diêm La Thiên Tử đòi Hạo Thiên Kính sức mạnh. Thấy Bạch Mi đáp ứng, Diêm La Thiên Tử hài lòng gật đầu một cái. Được, một lời đã định, một lời đã định. Từ Diêm La Điện đi ra, Bạch Mi vừa mới bước ra đại môn, Hắc Bạch Vô Thường liền từ tả hữu nhô ra, cười hì hì vây quanh ở Bạch Mi hai bên. Các ngươi không phải đi âm luật tư lãnh phạt sao? Nhìn nở nụ cười Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Mi mơ hồ đoán được cái gì, cười hỏi, cái này còn đối với lỗ lớn nhân, bệ hạ miễn đi huynh đệ của ta hai người hình phạt, còn để cho ta hai đi theo ngài, nhâm ngài sai khiến. Xoa xoa tay, Tạ Tất An mặt đầy cười nịnh, lần này bởi vì Bạch Mi miễn đi hình phạt, nhưng là để cho Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy vui mừng. Phải biết hai người bọn họ lần này mắc phải tội quá. Nếu quả thật đến âm luật tư lãnh phạt, nói ít cũng là tầng 18 địa ngục 3.000 năm lên. Mà bây giờ miễn đi hình phạt sau, hai người tự nhiên đối với Bạch Mi cảm tạ ân đức, hận không được đánh tổ tông bản đem Bạch Mi liền cho cung. Vậy thì đi đi. Mang theo Hắc Bạch Vô Thường hướng xa xa đi tới. Đi tới một nửa, Bạch Mi đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Diêm La Điện. Ánh mắt tựa hồ ăn mặc quá này mấy tầng cao lớn rắn chắc cửa điện. thấy ngồi ngay ngắn ở trong Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử ôi ôi, này thượng giới người tài giỏi quả nhiên không ít. Ngày sau tiên đình thời gian, cũng không tốt quá, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Bạch Mi quay đầu tiếp tục đi về phía trước đi, mới vừa ở Diêm La Điện Trung. Diêm La Thiên Tử ba phen mấy bận hướng Bạch Mi đòi hảo thiên kính, cũng cho phép lấy trọng lợi, nhưng vô luận Bạch Mi cự tuyệt bao nhiêu lần, vị này địa phủ chi chủ cũng không có chút nào phải lấy lực áp nhân ý tưởng. Có phải hay không là vị này địa phủ chi chủ nhân cách cao thượng, khinh thường lấy lực lượng lấn áp chính hắn một tiểu tiểu tiên nhân cấp đỉnh phong? Bạch Mi không biết. Bạch Mi rõ ràng là vị này ngữ khí tỉnh táo, mặt mũi vẫn ẩn núp ở chuỗi ngọc trên mũ miệng bên dưới địa phủ chi chủ, tựa hồ đã nhìn thấu mình và Lý Tiêu Diêu bí pháp đồng thời che giấu, nhận ra được hắn thực lực chân thật, thậm chí là nhận ra được trong cơ thể hắn Chu Tiên Tứ Kiếm. Cho nên Diêm La Thiên Tử như thế nào đi nữa khẩn cấp hy vọng lấy được Hạo Thiên Kính, lại cũng không hề động thủ, bởi vì hắn tâm lý rõ ràng, một khi tự mình ra tay, ắt phải sẽ cho mình, thậm chí là toàn bộ địa phủ khai ra một trận hủy thiên diệt địa sát thân hòa. Rời đi Diêm La Điện, Bạch Mi liền ở Hắc Bạch Vô Thường dưới sự hướng dẫn muốn lần nữa đi Nại Hà Kiều. Nhưng mà một vị khách không mời mà đến lại vào lúc này ngăn lại ba người đường đi, vuốt ve trên cánh tay quấn quanh một cái âm cực hắc xà. Biện Thành Vương mặt đầy hung ác nhìn trước mắt Hắc Bạch Vô Thường. Hai người này, từ lần trước sau khi rời đi, liền hoàn toàn mất đi liên lạc, không tin tức. Ngay từ đầu Biện Thành Vương còn tưởng rằng hắn hai người là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể một phen dò xét tới mới phát hiện, này hai người hoàn toàn là sớm đã có rời đi địa phủ chi tâm. Mình thì là bị hai người này trở thành đá đặt chân, đi lên chính mình mặt, rời đi địa phủ. Hắc Bạch Âm Soái, có chút sự tình, bản vương muốn cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Thấy cản đường Biện Thành Vương, sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường sau đó căng thẳng. Ngay sau đó Tạ Tất An tiến lên một bước nói, Biện Thành Vương, huynh đệ của ta hai người phụng Diêm quân chi mệnh, hầu hạ Bạch đại nhân, không được tự tiện cách cương. Có chuyện gì, ngài hay là tìm Diêm quân nói đi. Thả ngươi cho má, bớt lấy Diêm La đè ta. Thật không biết các ngươi là lấy ở đâu cẩu đảm, lại dám đem bản vương đùa bỡn chơi đùa. Hôm nay bản vương liền muốn đem bọn ngươi cầm lại Uổng Tử Thành, được vạn quỷ gặm nhấm chi hình. Một tiếng chợt uống, chấn khắp nơi đi lang thang. Biện Thành Vương mặt lộ lệ sắc, ý nghĩ động một cái, đứng lặng ở sau lưng hai vị không đầu khôi giáp lúc này nện bước ầm bước chân hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Bất Diệt Quân Khải thấy kia hai vị không đầu khôi giáp, sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường đông lại một cái. Bất Diệt Quân Khải là do ý chí kiên định bách chiến quân hồn trải qua hơn vạn năm bí pháp luyện chế, tạo thành một loại nửa pháp bảo nửa âm hồn kỳ lạ tồn tại. Bọn họ lực lượng to lớn, lại không cách nào bị phá hư, là Biện Thành Vương trung thành nhất được hộ vệ. Thủ hướng trong tay áo vừa móc, lấy ra một cây ba thước dài sáu tấc khốc tang bồng. Tạ Tất An trong miệng lưỡi dài cuốn một cái, quanh co đi nhanh đem hai vị Bất Diệt Quân Khải vây khốn. Khốc tang bổng nặng nề một đòn, Bất Diệt Quân Khải nhất thời tán lạc đầy đất. Một phen nhanh như tia chớp công kích sau, còn không chờ Tạ Tất An thở phào, tán lạc đầy đất Quân Khải liền ở một trận tiếng va chạm chung lần nữa tổ hợp, khí tức không có một chút suy yếu. Ngạnh cha tử, thân là địa phủ thần đề, Hắc Bạch Vô Thường nghe nói qua Bất Diệt Quân Khải khó dây dưa, nhưng chưa bao giờ chân chính đối chiến quá. Giờ phút này chính mình một kích toàn lực, đối phương lại không phát hiện chút tổn hao nào, nhất thời để cho hai vị này âm soái cảm thấy từng tia khó giải quyết. Ra tay toàn lực đi, khả năng tại vị này trước mắt mất thể diện. Thấp giọng đồng khí, Hắc Bạch Vô Thường thân hình đột nhiên trở nên cao ngất đứng lên. Giờ khắc này nghiêm túc, bọn họ khí tức cuồng phóng, một cổ câu hồn đoạt phách hàm ý quấn quanh bốn phía. Thật là kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.